Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 100, hóa giải nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói những lời này, thần thái Cố Thẩm Vi rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, gió khẽ thổi lướt qua những sợi tóc mai của nàng, khiến nàng như thể sắp tung bay theo gió. Trong lòng Hàn Thời Yến khẽ động, không nhịn được mà quay đi, tránh khỏi tầm mắt của nàng. Bên cạnh, Ngô Giang cuối cùng cũng tìm được cơ hội mà khoác lác. Đúng vậy, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Trên đời này làm gì có ai lợi hại hơn Cố Thân Sự chứ? Cố Thẩm Vi khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng chui kiếm bên hông. Ta cũng không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, chỉ là số người có thể so tài với ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những người ấy tuyệt đối không thể có mặt trong một tiểu viện hẻo lánh, dùng cách hạ sát một vị bá tước phu nhân để hãm hại ta. Loại thủ đoạn hèn hạ này, bọn họ không làm, cũng không thèm làm. Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn thiếu niên áo đỏ đang nằm bất động trên mặt đất. Cũng chính vì vậy, ta tin chắc rằng khi nói chuyện với Tào phu nhân, không có kẻ nào lén lút quan sát. Bởi vì nếu có ai đó ở gần, ta nhất định sẽ cảm nhận được. Cố Thẩm Vi đưa tay chỉ vào tai mình. Vậy nên, chúng chỉ có thể đứng cách xa, dựa vào âm thanh để hành động. Ta đã nói rồi, trên cột lương đình đóng chặt một mũi ám tiễn tẩm độc của Trịnh Lão Lục. Khi ấy, ngay trước lúc ám tiễn phóng tới, ta đã kéo Tào phu nhân tránh ra. Vì sao ư? Bởi vì ngay khi Trịnh Lão Lục thò đầu nhìn về phía này, ta đã lập tức phát hiện ra hắn. Nhưng còn một kẻ khác, ta lại không hề cảm nhận được. Vì thế, ta cho rằng lúc ấy tại hiện trường chỉ có một mình Trịnh Lão Lục ra tay. Nếu thực sự còn một kẻ khác, thì hắn chỉ có hai khả năng. Một là hắn ở rất xa, chỉ sau khi ta đuổi theo Trịnh Lão Lục rời đi mới chạy tới giết người. Hay là hắn luôn ẩn nấp, chưa từng lộ diện, thậm chí không dám nhìn về phía ta, chỉ có thể nhờ vào âm thanh để phối hợp với Trịnh Lão Lục trong kế điệu hổ ly sơn. Dù là trường hợp nào, hắn đều không thể nhìn thấy ta. Hơn nữa, so với việc giấu y phục dính máu trên người, thì giấu nó ở lương đình sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều. Dáng đi bất thường vì dấu vật lạ trên người rất dễ bị phát hiện. Do đó, ta cho rằng khả năng hắn làm theo kế hoạch ban đầu, giấu y phục dính máu ở lương đình, vẫn cao hơn việc thay đổi kế hoạch và giấu trên người. Hàn Thời Yến lắng nghe, lặng lẽ đảo mắt nhìn đám đông, ai nấy đều đang chăm chú giỏng tai lên nghe. Bộ dáng chẳng khác nào đang được một vị thần tiên giảng giải đạo lý trường sinh bất lão. Ánh mắt họ nhìn Cố Thẩm Vi cũng dần trở nên phức tạp. Cố Thẩm Vi dường như có một loại sức hút vô hình, khiến những người xung quanh không tự chủ mà tụ họp về phía nàng. Nàng mới trở lại Biện Kinh chưa được bao lâu, vậy mà Ngô Giang đã sốt sắng chỉ hận không thể gọi nàng là phụ thân, lại nhìn Tô Tiểu Nha nội mặt đỏ hây hây, mắt sáng lấp lánh kia xem. Hàn Thời Yến nghĩ vậy, không nhịn được liếc nhìn Cố Thẩm Vi. Đúng lúc ấy, nàng khẽ mỉm cười, rồi quay sang nói với phu nhân Thừa Bình Hầu đang vô cùng lo lắng. Dĩ nhiên, phu nhân muốn nói rằng, có khả năng ngay từ lúc ta vừa bước xuống xe ngựa, đặt chân vào cửa lớn phủ vương gia, ta đã bị hắn theo dõi, đã bị hắn nhìn thấy. Nếu vậy, ta nghĩ rằng, chỉ cần chúng không phải lũ ngốc, thì ngay khi nhận ra kế hoạch của mình đã lộ một sơ hở lớn, đáng lẽ chúng nên lập tức hủy bỏ kế hoạch này để tránh tự chui đầu vào giọ mới đúng. Thế nhưng, bọn chúng không làm vậy, mà vẫn cứ làm theo những gì đã được sắp xếp sẵn. Điều này chỉ có thể chứng tỏ hai điều. Một là chúng quả thực không nhìn thấy ta, hai là chúng không có được trí tuệ sắc bén như phu nhân đây. Phu nhân Hầu gia Thừa Bình nghe vậy, lập tức không còn sốt ruột nữa. Bà nhẹ nhàng ngẩng cằm, ưỡn thẳng lưng, cả người trông cao quý đến mức như thể sắp phiêu diêu mà thành tiên. Khóe miệng mang theo nụ cười, vẻ nhân từ chẳng khác nào Bồ Tát trong miếu, thoạt trông lại có thêm mấy phần trí tuệ. Hàn Thời Yến đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Cố Thẩm Vi. Nàng đang nhìn về phía hắn, đuôi mắt cong lên, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua một màn hãm hại hiểm nghèo. Nàng chớp mắt một cái, có chút tinh nghịch mà nói, đương nhiên rồi, nếu như ta không may đoán sai hết thảy, chẳng phải còn có Hàn ngự sử đây nhanh trí xoay chuyển cục diện thay ta sao? Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã suy tính vô số khả năng, đồng thời loại trừ vô số khả năng, cuối cùng đưa ra phán đoán có thể phá vỡ cục diện một cách nhanh nhất. Thực tế chứng minh, phán đoán của nàng là chính xác. Thiếu niên áo đỏ này là một diễn viên tạp kỹ. Trước khi màn diễn bắt đầu, bọn họ đều bị giữ lại một chỗ, không thể tùy tiện đi lại, càng không có chuyện tự do đi lại giữa đám khách quý. Hàn Thời Yến cảm thấy đôi mắt mình như bị thiêu đốt. Trong lòng hắn chợt dâng lên một suy nghĩ, nếu như Cố Thẩm Vi thực sự có thể tự do phiêu bạt trong giang hồ, tung hoành khắp chốn như nàng mong muốn, thì nàng sẽ để lại bao nhiêu câu chuyện đặc sắc, bao nhiêu truyền thuyết để đời khiến thiên hạ lưu truyền không dứt. Hắn cụp mắt xuống, cố gắng nghiền ngẫm xem trong chuyện hôm nay còn có điều gì có thể tiếp tục bới móc hay không. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn lên tiếng hỏi, ta vẫn còn một thắc mắc cuối cùng, nếu hắn đã dùng áo để lau sạch vết máu trên mặt và tay, vậy tại sao lại không lau cả vết máu trên kiếm? Khi nãy, lúc Cố Thẩm Vi yêu cầu thiếu niên áo đỏ rút kiếm, hắn đã phản ứng vô cùng dữ dội. Hơn nữa, sau khi rút kiếm ra, trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu. Hiện tại mọi người đang kích động, nhưng sau này ắt sẽ có kẻ truy xét tận cùng. Hỏi Cố Thẩm Vi rằng nàng làm thế nào để tiên đoán trước được chuyện này. Chỉ bằng hắn đi trước một bước, dùng chính con đường của kẻ địch để khiến chúng không còn lối thoát. Cố Thẩm Vi khẽ nhón mũi chân, chỉ trong chớp mắt, nàng đã kéo giãn khoảng cách với mọi người, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nàng đã quay trở lại trước mặt họ. Giờ thì hiểu chưa, bởi vì ta nhanh hơn dự tính của hắn. Hắn không kịp trở tay, máu trên mặt và tay quá rõ ràng. Phản ứng bản năng đầu tiên chính là lau đi những nơi đó. Còn thanh kiếm, trong trường hợp không kịp xử lý, ít nhất vẫn có thể nhét vào vỏ để che giấu. Hàn Thời Yến nhìn nụ cười ngạo nghễ của Cố Thẩm Vi, không nhịn được mà cúi thấp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Đáng ghét thật, lại để nàng khoe khoang thành công rồi. Cố Thẩm Vi thấy nguy cơ lần này đã được hóa giải triệt để, trong lòng khẽ thở phào một hơi, giờ là lúc biến nguy thành cơ. Tào Đại Nương muốn giết Trịnh Lão Lục nhưng không thành, lại bị phản sát. Cố Lão Tặc muốn lấy mạng nàng nhưng không được. Giờ thì đến lượt nàng ra tay rồi. Nàng không lập tức giật mảnh vải nhét trong miệng thiếu niên áo đỏ ra, mà rời mắt về phía người đội trưởng tạp kỹ từng quỳ xuống cầu xin khi nãy. Ngươi không phải vừa nói rằng kiếm của các ngươi đều chưa mài lưỡi sao? Gương mặt đội trưởng đã sớm tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Nghe Cố Thẩm Vi hỏi, lập tức sợ hãi đến phát khóc. Đại nhân tha mạng, ta thực sự không biết Tiền Dư lại làm ra chuyện như vậy. Chúng ta vốn dĩ chỉ là những kẻ hèn mọn, thường ngày ngay cả liếc nhìn quý nhân một cái cũng không dám. Nào có lá gan động thủ chứ? Hắn vừa nói, vừa luống cuống dùng tay áo lau nước mắt. Chỉ là vì hắn là đồng hương với ta, ta sợ hắn không hiểu quy tắc mà chạy loạn, gây hiểu lầm rồi đắc tội quý nhân, lại càng lo hắn gây họa, liên lụy đến cả đoàn kịch tứ hỷ của bọn ta. Vì vậy mới cả gan lên tiếng. Thực ra, Tiền Dư mới gia nhập bọn ta chưa được bao lâu. Hắn có tài học võ nghệ, là do trưởng đoàn đích thân đưa về từ bên ngoài. Thiếu niên áo đỏ nghe vậy, hai mắt bỗng mở to, dường như điên cuồng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng ươm ươm mơ hồ. Cố Thẩm Vi trông thấy nhưng không để tâm đến hắn, mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm đội trưởng kia, hỏi: "Trưởng đoàn của các ngươi đã đưa hắn về từ đâu?" Đội trưởng run lên, da đầu tê dại, vô thức đẩy nhanh tốc độ nói. Hắn liếc nhìn Tiền Dư một cái, rồi tiếp tục đáp: "Từ Thương Lãng Sơn, cách Trương."